Ta là quỷ thần, chương 84, nhiệm vụ ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại lục thần mây trong một lần đi dạo, Ngưng Nhi đã vô tình gặp anh em nhà Tokudai cũng Tokuku. Nhờ lời mắng trả Ngưng Nhi, Tokudai đã quyết tâm không ăn cắp nữa và muốn trở thành một người đàn ông chân chính. Nhưng, má, người đã nuôi dưỡng Tokudai lại không đồng ý việc đó. Trong căn nhà gỗ ở bìa rừng ngoại thành, Tokudai đau đớn nằm trên sàn nhà. Nó bừa trải những trận đòn thừa sống thiếu chết. Trên người vết thương chồng chất, quần áo rách rưới. Mà bên cạnh Tokudai là nam tử có dáng người mập mạp, khuôn mặt gian ác. Hắn một tay giữ chặt Tokudai trên đất, tay còn lại rút ra dao nhỏ sau lưng. Nghe theo lệnh, má, hắn muốn chặt đi ngón tay của thằng bé. Thôi xong rồi, Tokudai lẩm bẩm, nhìn con dao sắc lẹm đang muốn chém xuống. Nó trong lòng khẽ run lên. Nó nhắm nghiền mắt vì sợ hãi, nước mắt nó chảy dài, dù sao nó cũng vẫn còn là trẻ con, không có dũng khí đối mặt với chuyện này. Nhưng trong lòng nó kiên định, quyết không lên tiếng xin tha. Cho nên chỉ có thể nhắm mắt chờ bị chặt ngón tay. Mày cũng đưa em mày hãy đón nhận cơn thịnh nộ đi. Nam tử mập mạp cười lớn, vung lên dao nhỏ, nhưng ngay khi con dao đang chém xuống, một thanh kiếm không biết từ đâu bay tới. Trực tiếp đâm trúng vai nam tử mập, khiến hắn đau đớn gào hét, con dao rơi trên đất. Cái gì thế, ai, đột nhiên xuất hiện thanh kiếm lạ đả thương nam tử mập. Tất cả mọi người trong phòng bỗng giật mình, liền vội vàng đưa ánh mắt đảo quanh, hòng muốn tìm ra chủ nhân thanh kiếm, bọn hắn cũng đề cao cảnh giác không bị đánh lén. Ta luôn tự hỏi, ai là người đã sai khiến lúc trẻ này thực hiện những hành vi trộm cắp ghê tởm. Hóa ra là bà. Cùng là phụ nữ, tôi thấy xấu hổ thay bà đấy. Giọng nói cất lên, kèm theo một bóng người bước từ cửa chính vào. Chị Nhi, nghe tiếng kêu của tên mập, Tokudai đã mở mắt ra. Nó không hiểu chuyện gì vừa rộ, nhưng khi thấy Ngưng Nhi xuất hiện, nó có ngạc nhiên, người đến chính là Ngưng Nhi. Hôm nay sau khi cho tiền Tokudai, nàng liền rời đi. Nhưng suy nghĩ lại. Việc những đám trẻ đi ăn cướp có bài bản như vậy hẳn có người chăn dắt. Cho nên ở Tokudai không biết, nàng đã bí mật bám theo. Ngươi là ai, má, nổi giận khi có kẻ lạ xâm nhập vào đả thương nam tử mập. Tuy vậy bà ta cũng không vội hành động, bởi nếu đối phương đã dám một mình xông vào, hẳn phải có niềm tin cứu được Tokudai. Cho nên trước hết cần thăm dò rõ lai lịch của nàng. Ngưng Nhi không để ý tới câu hỏi của má, nàng bước tới. Tiến lại gần Tokudai, đỡ lên thằng bé, ân cần xem xét vết thương trên người nó. Chị Nhi, Ngưng Nhi gật đầu, ra hiệu cho nó im lặng, hiểu ý Tokudai cũng không tiếp tục nói gì. Ngưng Nhi vào đây cứu nó, Tokudai cũng thật không ngờ tới. Trong suy nghĩ, nó và Ngưng Nhi không quan hệ thân thích. Nàng tốt bụng cho nó tiền vì thấy nó cùng em gái đáng thương. Bây giờ lại ra tay cứu, Tokudai rưng rưng nước mắt vì cảm động. Ngưng Nhi thì không biết trong lòng Tokudai suy nghĩ gì, kiểm tra một lượt thấy Tokudai chỉ bị thương ngoài da, nàng cũng yên tâm. Xin lỗi, chị lạc đường nên đến muộn. Nguyên lai sau khi theo dõi Tokudai cùng hai nam tử kia đến bìa rừng thì nàng mất dấu bọn hắn. Không phải do nàng quá kém mà do nàng quá cẩn thận. Đứng cách xa hai người cho đến khi đi tới bìa rừng thì lạc mất. Nàng cũng chỉ có thể loạn tìm, cuối cùng cũng nhờ tiếng la hét của Tokudai. Nàng mới tìm đến được đây. Cũng may vẫn còn kịp. Tokudai lắc đầu, Ngưng Nhi đã chịu cứu nó là tốt lắm rồi. Nó nào dám trách nàng việc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên nó mỉm cười đầy hạnh phúc. Chị Nhi, em đã cố gắng mạnh mẽ hơn. Nhưng, nói tới đây nó khóc nấc lên. Chị biết rồi, em làm tốt lắm. Em đã rất dũng cảm. Có khí độ của một người đàn ông chân chính. Ngưng Nhi mỉm cười nhìn thằng nhóc, an ủi. Ngươi là ai dám tự tiện xông vào đây, tin ta kêu thủ vệ bắt ngươi đi không? Không nhận được câu trả lời, má, tức giận dở giọng đe dọa, nhưng Nhi lúc này từ từ đứng lên, tiến lại gần tên mấp, rút ra vô hình kiếm còn đang cắm trên vai hắn. Xong nhìn về phía, ma, mà nhàn nhạt đáp, Ngưng Nhi, một dị nhân là cách người đại lục gọi người chơi, bởi người chơi có khả năng hồi sinh liên tục, không chết được cho nên trong mắt họ. Người chơi không phải người thường. Sau này cái tên dị nhân là tên chung được mọi người sử dụng. Má, ánh mắt co rụt khi nghe Ngưng Nhi nói, bà ta cũng hiểu dị nhân là gì. cho nên trong lòng có phần hơi hoảng, tuy nhiên vẫn cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất mà nói. Chuyện này không liên quan tới ngươi, mau rời khỏi đây. Kích hoạt nhiệm vụ ẩn, giải cứu anh em nhà Tokudai. Nội dung nhiệm vụ, thành công giải cứu anh em Tokudai khỏi. Má, phần thưởng, danh vọng, 100, kim tệ, 10, phục được NPC hộ vệ Tokudai cùng Tokuku. Đang định đáp lời, tiếng hệ thống liền vang lên nhắc nhở khiến Ngưng Nhi hí hừng. Đây đúng là ở tốt trời thương a, lỡ ngớ vớ được nhiệm vụ ẩn. Nàng liền click trực tiếp lựa chọn, đồng ý, mà không cần suy nghĩ. Nhiệm vụ ẩn trên, thần ma, luôn được người chơi tìm kiếm. Có những nơi còn treo thưởng nếu người nào có thể cung cấp được thông tin về nhiệm vụ. Bởi loại nhiệm vụ này rất khó kích hoạt, thường phải đạt được đủ điều kiện, giống như Ngưng Nhi, lòng vòng chán chê mới đạt được vậy. Nhiệm vụ ẩn cũng khó dễ tùy lúc, có người làm cả mấy năm trời chưa hoàn thành, cũng có người hoàn thành trong phút mốt. Nói chung cái này là hên xui, tuy nhiên có một đặc điểm chung là phần thương luôn cực kỳ hậu hĩnh. Bởi vậy mới có không ít người bỏ công sức, thời gian đi tìm kiếm. Má, không biết điều đó, bà chờ đợi Ngưng Nhi đáp lời mà có chút hồi hộp. Thật sự mà nói bà ta cũng không mong muốn đối đầu với các dị nhân, ngoài chiến lực mạnh mẽ các dị nhân sẽ hồi sinh liên tục. Hoặc là ngươi chiến lực áp đảo khiến các dị nhân sợ hãi không dám quay lại, hoặc là không đối đầu. Hiển nhiên phương án thứ nhất bà ta hoàn toàn không có năng lực này rồi, cho nên chỉ có thể chọn cách thứ hai. Thấy ánh mắt của má, Ngưng Nhi suy nghĩ, làm sao để trả lời cho ngầu lòi. Đột nhiên lúc này nhớ tới một câu nói rất hay xuất hiện trong phim Kiếm Hiệp, nàng liền áp dụng luôn vào tình cảnh này. Thấy chuyện bất bình, rút đao tương trợ, vậy không còn gì để nói, tụi mày thịt nó cho tao. Đã không còn chỗ thương lượng, má, chỉ có thể làm liều. Nàng cắn răng ra lệnh, trong suy nghĩ chỉ cần giết được Ngưng Nhi, bà ta sau đó liền kéo tất cả trốn chạy đi nơi khác. Đại lục rộng lớn, mặc sức chim bay, thiếu gì nơi bà ta làm ăn. Đến lúc đó Ngưng Nhi có tìm bằng niềm tin, 6 tên nam tử lao vào vây lại Ngưng Nhi, tất cả bọn họ đều là tay sai đắc lực của má, bình thường chúng có nhiệm vụ canh giữ chăm sóc đám trẻ. Khi có chuyện bọn chúng cũng là những kẻ đầu tiên đứng ra giải quyết. Chết nè, một tên cầm đao lao vào chém về phía Ngưng Nhi. Hừ, nàng lạnh giọng, ngay sau đó thân hình cả người bật nhảy, tránh thoát đi lưỡi đao nam tử kia. Thuận đà nàng lộn một vòng trên không, đáp xuống sau lưng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đường kiếm hình bán nguyệt vung ra, trúng tên nam tử khiến hắn không kịp trở tay. Trọng thương gục xuống, các ngươi còn chờ cái gì đó, tất cả lao lên tấn công mà giết nó đi. Nó chỉ có một mình, bên mình đã gục một tên, má, có phần lo lắng mà thúc giục, muốn hội đội tạ á, sợ các ngươi chắc, vô hình kiếm trên tay, không sợ hãi, Ngưng Nhi lao vào đám thủ hạ của, má, nàng không ngừng tả xung hữu đột giống như một vị nữ đại hiệp, khiến cho đám người cảm thấy bối rối, từng tên bị nàng chém gục. Cũng không phải do Ngưng Nhi quá mạnh, căn bản do đám nam tử này cũng chưa từng tu luyện qua. Học ba cái võ mèo cào bắt nạt trẻ con còn được, gặp cao thủ chân chính như Ngưng Nhi là oằng cả lũ. Đám trẻ con xung quanh thì chăm chú nhìn Ngưng Nhi biểu diễn. Ở suy nghĩ non nớt của bọn nó, nàng thật mạnh. Nhiều đứa trong đầu lúc này cũng ước ao sau này có thể mạnh như thế. Tokudai cùng Tokuku thì tròn mắt, bọn nó không nghĩ tới người mà bọn nó trộm cắp sáng nay lại là cao thủ chân chính. Theo hiểu biết bọn nó, mấy nam tử bên phía, má. Đã là rất kinh khủng, cũng may sáng nay chưa làm chị Nhi tức giận, Tokudai thầm cảm thấy may mắn, nếu sáng nay làm nàng gián, hắn thật không biết có việc gì xảy ra. Ước chừng 5 phút đồng hồ, cuộc chiến mới kết thúc. Ngưng Nhi tiến về phía, má, sau lưng nàng là 6 nam tử trọng thương nằm trên đất. Không ít kẻ cụt tay, cụt chân không ngừng kêu gào vì đau đớn. Tôi nhớ ra rồi, một nam tử nằm trên đất kinh hô. Có lẽ do vết thương quá nặng khiến hắn không thể ngồi dậy được, nhưng đầu óc hắn vẫn tỉnh táo, nói chuyện. Vài ngày trước tôi vào thành đi dạo, tôi có nghe nói rách đồ tể kẻ nổi danh sát hại 27 người vô tội đã bị một người tên Ngưng Nhi bắt. Hóa ra cô ta chính là người đó, nghe vậy má khuôn mặt càng lúc càng tái mét, có người lẩy bẩy run sợ. Nghĩa, đến rách còn bị nàng hốt, bà ta là cái đinh gì? Tới bà rồi, Ngưng Nhi nhàn nhạt cất tiếng. Nàng lúc này đã đứng cạnh, má, trong tay vô hình kiếm gác lên cổ bà ta, ánh mắt không mang chút nào cảm tình. Có câu nói trẻ con là tương lai của đất nước, có những kẻ lại lợi dụng trẻ con, trục lợi cho chính bản thân mình. Điều đó khiến Ngưng Nhi vô cùng căm ghét, chỉ có bắt bà ta trả giá về tội lỗi của mình, nàng mới có thể nguôi giận. Xin đừng giết tôi, không phải tôi thích làm vậy đâu. Chồng con đã chết sớm, tôi phải làm đủ mọi thứ nghề để có thể sống được. Nhưng bây giờ bản thân đã già yếu, tôi không thể tiếp tục làm việc. Tôi không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể dựa vào đám trẻ này. Đến phút cuối cùng cuộc đời, ai cũng sợ chết. Ma, cũng vậy, bà ta hoảng sợ, không ngừng lạy lục van xin Ngưng Nhi. Câu chuyện về hành trình của một người thiếu niên với khởi đầu bình thường nhưng mơ ước trở thành hiệp sĩ. Oscar nếm trải sự tàn khốc của chiến tranh, hắn từng bị đánh bại trên chiến trường, không bỏ qua những cơ hội xuất hiện trước mắt, hắn dùng ý chí và lòng dũng cảm từng bước một nâng cao địa vị của mình, để sống sót và để đi tìm ý nghĩa của hai từ hiệp sĩ. Mời mọi người đọc, cách chương.